Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 394, Lôi Thần. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hoài nghi, hoang mang, cáu kỉnh, oán hận, tức giận, sợ hãi, kiêu ngạo, các loại mặt trái tâm trạng tiếp liền phơi bày. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này cổ không biết từ đâu mà đến hắc ám khí tức. Liền câu động ang ma đáy lòng nhất là u ám suy nghĩ. Nhất là lập tức mãnh liệt nhất ba loại tâm trạng, hoài nghi, hoang mang cùng với sợ hãi. Đối với tương lai con đường, hắn cảm thấy càng phát ra mờ mịt luống cuống. Ngắn ngủi hoảng hốt sau này, hắn giật mình tỉnh lại. Vội vàng xua tan những thứ này quỷ dị tâm trạng. Ang ma ở Dragon trên lưng bốn phía ngắm nhìn. Ở mình trong tầm mắt, vừa nhìn bao la Côn Lai Sơn đông đất bình nguyên. Khắp nơi đều có mơ hồ có thể thấy được cho đen vẻ bốc hơi lên lên. Cái này cổ khí tức quỷ dị tựa như xuất xứ từ đất đai bản thân. Hắn biết, đây là sát ma hơi thở. Là loại này hủ hóa lực lượng câu động tim mình để bởi vì đọa lạc giả lên mãnh liệt mặt trái tâm. Chàng, sát ma xuất xứ từ cường đại nhất thượng cổ thần Isaji. Nó từng là Azeroth đáng sợ nhất uy hiếp. Ở A cách kéo mã dưới sự hướng dẫn. Hạ xuống ở vùng lân cận vũ trụ không gian. Tới cha xem dựng dục Titan tinh hồn Azeroth vạn thần điện nhiều người các Titan. Thật sâu là trên viên tinh cầu này khủng bố cảnh tượng rung động nó hoàn toàn bị kinh tởm hư không. Máu thịt tạo vật ăn mòn. Dưới tình thế cấp bách, Amanthun lấy thân phận thật sự tới gần viên tinh cầu này. Một cái lột xuống ở vào tinh cầu ngay chính giữa. Dáng người lớn nhất Isaji đem lăng không bóp vỡ. Nhưng bởi vì hắn cắm rễ qua sâu. Mà cho Azeroth tạo thành không cách nào khỏi hẳn, vĩnh viễn cũng sẽ phun sông ra áo thuật bổn nguyên vết thương. Các Titan vì vậy thay đổi nhằm vào còn lại thượng cổ thần nguyên hữu sách lược. Đổi đánh chết là nhốt, tránh còn ở trong tã Azeroth lần nữa bị thương tổn, cuối cùng cũng đem vết thương này thành công sửa đổi vì giếng nước vĩnh hằng. Loại này câu chuyện mọi người đều biết. Lại nói một vị duy nhất bị trực tiếp giết chết thượng cổ thần Isaji. Hắn sau khi chết, văng khắp nơi máu thịt thân thể hủ hóa mảng lớn đất đai. Nhất là lấy trời long đất lỡ sau Pandaria ban đầu nhà địa khu là nhất. Vừa vạn đối ứng Isaji bảy thủ cự thú hình tượng. Cái này cổ hủ hóa lực lượng có thể câu động lòng người chỗ sâu nhất bảy loại mặt trái tâm trạng. Cuối cùng làm hắn lâm vào là giả không ý chí nanh vuốt. Cũng lấy cái này bảy loại tâm trạng làm thức ăn. Cụ tượng hóa ra uy nghiêm đáng sợ kinh tởm hình thể. Thượng cổ cuộc chiến bùng nổ trước. Biết trước được một kiếp này khó khăn người gấu trúc đời cuối cùng hoàng đế thiếu hảo. Liên tiếp liền chiến thắng mình cái này bảy loại mặt trái tâm trạng. Lấy được thăng hoa. Hóa thân sương mù dày đặc đem đại lục bảo vệ, làm trên đó cuộc sống con dân đạt tới nơi có sinh linh. Khỏi bị trời long đất lỡ kiếp, cũng chính là bởi vì sát ma tồn tại, trên mảnh đất này sinh hoạt người gấu trúc, mới dần dần dưỡng thành ánh mặt trời lạc quan tốt đẹp thiên tính. 10.000 năm sau đời sau, làm Pandaria sương mù dày đặc tản đi. Không biết sát ma tồn tại liên minh cùng bộ lạc mang theo đối với nhau cừu hận tới. Trong lòng mặt trái tâm trạng tức dẫn phát sát ma loạn. Gây thành liền đại họa. Đợi một chút, ang ngơ nhướng mày một cái. Phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Bây giờ nhưng mà thượng cổ trước ma cổ trăm vương thời đại. Mặc dù cao cấp người bảo vệ lai đã mất tung mấy ngàn năm. Nhưng cái này đầy đất khu răng đầy Titan phương tiện vẫn vận chuyển hài lòng. Thượng năng chế trụ xuẩn xuẩn dục động hắc ám lực lượng. Lại bị phong ấn ở cẩm tú cốc dưới đất Isaji tim vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này lại làm sao sẽ xuất hiện loại trạng huống này? thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ang Nga ý thức được vấn đề ở chỗ. Hắc ám khí tức là chạy mình tới. Vì vậy ở hắn đáy lòng hỏi. Là ngươi dẫn động những thứ này sát ma. Salavat không tỏ ý kiến, khẽ cười một tiếng. Cảm nhận được sao? Đây chính là ta vậy huynh đệ lưu ở trên thế giới này cuối cùng dư âm. Rộng rãi phân phối trên mảnh đất này. Tinh thuần thêm đậm đà. Biết bao làm lòng người say. Ta có thể giúp ngươi hàng phục chúng. Sẽ không lãng phí thời gian lúc nào. Lại tới. Ang Ma lắc đầu một cái. Lấy lực lượng tinh thần thanh trừ trong đầu hủ hóa ảnh hưởng. Trong tầm nhìn cảnh vật dần dần khôi phục vốn là hình dáng. Ngu xuẩn, cố chấp, hồ đồ ngu xuẩn. Người biết rõ vũ trụ 6 đại bản nguyên lực lượng bất luận loại nào cũng sẽ đối với người sử dụng. Tâm trí tạo thành ảnh hưởng. Người dám tiếp xúc áo thuật ma pháp. Lại không có dũng khí đối mặt bóng tối tác dụng phủ. Suy nghĩ một chút, nhân loại kia thánh quang giáo hội nữ chủ dạy đi. Giáo ta nàng giải độc hư không? Thành lập, quên mất chi ảnh giáo phái. Cực lớn điền vào loài người đối với hư không lĩnh vực nhận biết không trắng. Ang Ma biết Salatat là chỉ Natalie Sly. Vị kia kế hắc thiết người lùn thân vương vợ. Hắc vu sư mạc đức cổ đức sau lại một vị người cầm được. Tài hoa bộc lộ Natalie Sly đối với Azeroth cống hiến xa không chỉ như vậy. Lợi dụng lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc, nàng không chỉ có trở thành lịch sử loài người lên vị thứ nhất vừa nắm giữ thánh quang chi đạo. Lại chấp trưởng bóng tối lực lượng mục sư, cũng chính là thông tục trên ý nghĩa bóng tối mục sư. Còn để lại rất nhiều nghiên cứu hư không quý giá học thuật chứ tác. Trợ giúp mọi người đi sâu vào biết thượng cổ thần như vậy khủng bố kẻ địch. Nàng biết được Salatat ắt sẽ cắn trả mình. Đang bị gặp phải Salatat đầu độc giáo đồ giết chết trước. Để lại là mình sống lại thần chú. Chung ở quân đoàn lại đến thời kỳ lấy bộ mặt mới tinh trở lại nhân thế. Trở thành Azeroth liên quân đối kháng quân đoàn Legion mạnh có lực cánh tay giúp. Nàng là thu được ngươi trợ giúp. Nhưng cuối cùng nàng vẫn bị ngươi giết. Không phải sao? Ang Ma cười lạnh nói. Ha ha, ngươi lấy là cái chết đối với nàng mà nói là một chàng thất bại sao? Không, ta cùng Natalie giao phong. Hoàn toàn có thể nói là ngang tay. Người phụ nữ kia thậm chí còn hơi thắng một nước. Hoàn toàn không giống Mạc Đức, Cổ Đức, tên ngu xuẩn kia cái đó ngu xuẩn hắc thiết người lùn lại có. Thể lấy là mình khống chế được ta, làm ta ở khẩn yếu nhất giây phút phản mâu nhất kích lúc. Ngươi có thể tưởng tượng được nàng con tim hối hận cùng oán hận sao? Nhỏ Ang Ma, ngươi rất sợ hãi ta. Ta có thể cảm thụ được. Ngươi ít có thể vì vậy dừng bước không tiến lên. Để những thứ này cường đại lực lượng không nhúc nhích. Trở lại thượng cổ thời gian tuyến sau đó. Đối mặt kinh khủng đọa lạc già. Nghênh đón tất nhiên đến tử vong. Nhưng nếu như ngươi quyết định đi bước tới trước một bước. Cái này sẽ là một tràng so đấu ai có thể đứng sau cùng trò chơi. Người ta cũng đối với nhau mục đích trong lòng biết bụng minh. Chúng ta thi triển bản lãnh. Hoặc là ngươi nắm giữ cổ lực lượng này. Thuận tiện hoàn toàn khống chế chúng ta. Hoặc là chính là hết thảy cố gắng trôi theo dòng nước. Là ta đồ làm đồ cưới, dâng lên một cái tràn đầy bóng tối lực lượng hoàn mỹ thân thể. Tựa như cùng trước đây không lâu đối thoại như nhau, Ang Nga vẫn không tìm được bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Vượt qua trước có câu cách ngôn nói hay, đánh chết sẽ quyền, chết chìm biết bơi, không biết võ công, cũng sẽ không theo người so quyền, cũng sẽ không bị đánh chết, không biết bơi. Cũng sẽ không tùy tiện xuống nước, không nói đến bị chết chìm, có thể hiện ra trước mắt hắn con đường là, không làm chết cũng sẽ chết, còn sẽ chết rất khó xem, ở thời gian lực suy thoái trước ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian. Làm một chút, có lẽ còn có thể đọ sức ra một con đường sống. Ang Ma lẳng lặng nói, Salatut, không muốn thử lại đồ đầu độc ta. ta rất có tự mình hiểu lấy. Ta cũng không có Natalie Sly như vậy thiên phú. Nàng bản thân chính là am tường thánh quang chi đạo loài người giáo chủ. Thông qua đối với thánh quang nghiên cứu, đối với thà hoàn toàn ngược lại bổn nguyên lực lượng bóng tối có trọn vẹn nhận biết. Mấy tháng thời gian, ta không nhận là ta có thể tìm được khỏi bị hủ hóa cũng đem hoàn toàn nắm giữ biện pháp. Cái này, không thành vấn đề. Vấn đề là, ta dám dạy, ngươi, dám học sao? Ang Ngang không nói ngưng nghẹn. Hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt chặt. Ở hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, tốc độ nhanh vô cùng. Do Ang Ma cưỡi qua bất kỳ thú cưỡi cũng phải nhanh hơn gấp mấy lần ánh sao Long Iragon. Đã chở hắn tiến vào cẩm tú vàng ống núi hình cái vòng cốc. Nơi này vừa là cẩm tú cốc, Titan những người bảo vệ tiến hành sinh thái thí nghiệm có một nơi. Địa vị tại Bắc Phương đóng băng vùng đất tìm kéo cha lồng trào. Tây Bắc thật cao cao vút núi Hy Gian mạch tương bắt trước. Sinh thái hoàn cảnh nhưng thà hoàn toàn không cùng. Rõ ràng độ cao so với mặt biển cùng Côn Lai Sơn chỗ thấp đông đất bình nguyên tương đương. Núi hình cái vòng tạo thành lồng trào cũng không cách nào mang đến như vậy dễ chịu hoàn cảnh. Nhưng ở Titan thiết thi dưới ảnh hưởng, nơi này suối nhỏ róc rách, chim hót hoa thơm, tràn đầy núi khắp nơi tầng lâm nhuộm hết, vàng óng cành lá theo gió múa, tạo thành không dứt màu vàng sóng lớn, cho người lấy tuyệt đẹp thị giác thể nghiệm, để cho Ang Ma có loại trở lại que Ethaler, trở lại rừng Eversong ảo giác, vậy đạo mượn do vảy rồng do cha được mơ hồ hơi thở. Vào vị trí tại ngay phía dưới, Ang Ma tụ tinh hội thần, tỉ mỉ cha nhìn lên dưới chân tình trạng, hắn thấy được một nơi bị núp ở tươi tốt trong rừng cây địa cung vào miệng. Nơi đó, tức là có hy vọng nhất giúp mình thanh trừ Salatat cao cấp người bảo vệ lai sở tại. Hắn ở trong lòng truyền ra mệnh lệnh, Iragon khinh ngâm một tiếng, hướng địa cung vào miệng bay lượn đi. Cùng lúc đó, cùng địa cung vào miệng bất quá mấy cây số chi diêu trên mặt đất. Một người sau lưng có hai người hộ vệ đi theo trẻ tuổi ma cổ nhân. Đối với giữa không trung ánh sao Long ném ánh mắt nghi hoặc. Vị này trẻ tuổi ma cổ nhân có vô cùng là thân thể to lớn. Cơ hồ chút nào không bị máu thịt nguyền rủa ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn nhìn như hết sức to lớn. Nham thạch kia vậy to lệ trên ngực. Khắc đầy đau thương kiếm kích lưu lại sâu sắc dấu vết. Đây là đã trải qua chiến trận vinh dự dấu vết. Hắn thâm thúy trong đôi mắt. Lại là lộ ra một cổ chém giết lắng đọng ra trầm ổn. Cùng gợn sóng không sợ hãi thở mạnh, không có bất kỳ người dám can đảm bởi vì hắn trẻ tuổi mà khinh thị hắn. Hắn tên chữ, kêu Lôi Thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tiong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.